Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 812, Hắc Hồ Tử ra sân. Đủ để xỏ xuyên qua toàn bộ Marineford khe hở, đem hải quân cùng hải tặc nhóm phân tầng hai bờ sông. Sengoku sứ mệnh đè xuống gáp đầu, không cho gáp di chuyển nửa bước. Không có các loại chờ gáp an tĩnh lại, Sengoku căn bản không dám buông tay, bởi vì Sengoku sợ giận dữ gáp thực sự đem Akainu cùng Kizaru giết. Khe hở chính là một cái hoàn mỹ bởi vì ngăn cản mang hải quân truy đuổi bước chân đứng ở sâu mấy chục mét khe rãnh trước. Mất đi truy đuổi dâu trắng đoàn hải tặc cơ hội tốt nhất. Dù cho ở sau cùng, dâu trắng vẫn dùng sinh mệnh thủ vệ rất nhiều hải tặc nhóm an toàn. Cha, nước mắt không ngừng được từ mỗi vị hải tặc trong mắt chảy xuống. Cái khe này không ngừng ngăn bọn họ cùng hải quân khoảng cách. Đồng dạng ngăn cha, ở bên kia dâu trắng. Hắn phải đối mặt là đã Sengoku dẫn đầu, may mắn còn tồn tại với hết thảy tổng bộ hải quân chiến lược. Cho dù là dâu trắng, đối mặt loại chiến lược này hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vẫn chưa xong đâu, giơ tay lên bên trong thế đao. Dâu trắng một tay cầm thế đao lên đỉnh đầu nhanh chóng chuyển động, nhấc lên từng đợt cuồng mãnh kình phong. Từng đạo bạch sắc kình phong như chân vịt trụ giống nhau quấn quanh, xông thẳng vân tiêu, đại địa bỗng nhiên run rẩy. Rất nhiều các binh sĩ hải quân sĩ nhìn cảm thụ được lấy lực lượng cường hãn, trong miệng không khỏi phát sinh kinh hoàng tiếng kêu. Kế tiếp để ta làm các ngươi đối thủ. Đến đây đi, đám hải quân. Chuyển động thế đao một trận, dâu trắng hai tay cầm đao, cuồn cuộn nổi lên trận trận kinh phong bỗng nhiên hướng phía trước mặt sân rộng đánh xuống. Thình thịch, kinh thiên động địa nổ, mười mấy mét sóng xung kích bắn ra, cứng rắn mặt đất bị quét ngang, từng tên một hải quân sĩ binh đánh bay, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, đại địa ở bi minh, bi thương than khóc, trần vụ cùng toái thạch tung bay. Hô, cha, giang hai cánh ra, thoát khỏi Aokiji dây dưa Marco bay vọt quá khe hở, rơi vào khe hở ranh giới Marco. Nhìn một người độc chiến cân nhắc vạn hải quân sĩ binh cha, tự tay biến mất khóe mắt nước mắt, cố nén trong lòng đau xót, xoay người lại hướng phía rất nhiều hải tặc ra lệnh. Dâu trắng đoàn hải tặc hết thảy thuyền viên, ta hiện tại đã lấy dẫn dắt thuyền trưởng thân phận, mệnh lệnh hết thảy thuyền viên lập tức hướng cướp đoạt hải quân quân hạm lui lại. Minh bạch, đem trong lòng bi thống đè xuống, từng tên một hải tặc biến mất gương mặt nước mắt, hướng phía sau cách đó không xa bến cảng cửa chạy đi. Nơi đó có đồng bạn tranh đoạt hải quân đội thuyền đang cùng đợi. To lớn thế đao phá vỡ trường không, từng tên một công tới hải quân bị đánh bay ra ngoài. Vọt tới hải quân sĩ binh không ngừng bị đánh bay, nhưng tương tự có càng nhiều hơn hải quân sĩ binh chen trúc ra, hướng dâu trắng phát động công kích. Đầy trời người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân sĩ binh bay vọt lên. Dâu trắng đấm ra một quyền, chấn động lực lượng bạo phát, vô số bóng đen bị đánh bay, lửa đạn tiếng ầm vang, chiến trường thê thảm nhất thời yên lặng lại. Toàn bộ to lớn chiến trường, chỉ có cái kia một đạo thân ảnh sừng sững ở cân nhắc vạn hải quân sĩ binh phía trước, dùng sinh mệnh đang chiến đấu. Đây là một hồi bi thương chiến đấu, cũng là một hồi quyết nhiên chiến đấu, càng là một hồi đại biểu thời đại trước tấm màn rơi xuống chiến đấu. Dâu trắng, cái danh xưng này thế giới tối cường, thống trị kế Roger sau khi chết đại hàng hải thời kỳ 20 năm nam nhân, dùng một trận chiến đấu vì mình viên mãn trọn đời hoa lên dấu chấm tròn. Hải tặc nhóm ở Marco ra mệnh lệnh, tùy đội Nagato dẫn dắt hướng bến cảng thối lui, mà ở kẽ hở bên cạnh, Marco sừng sững ở chỗ này. Hắn muốn đích mắt nhìn dâu trắng huy hoàng hạ xuống cả đời này. Xin tha thứ, ta nghĩ muốn nhìn theo ngươi đoạn đường cuối cùng, tùy hứng đi. Cha, Lâm Thiên ôm trong ngực ấy, chậm rãi đem đã mất đi sinh mệnh khí tức thân thể đặt ở mặt đất. Bình tĩnh trên mặt không có chút nào cảm tình, chỉ có quen thuộc Lâm Thiên nhân tài minh bạch. Lúc này chính là Lâm Thiên đáng sợ nhất thời điểm. hải quân trong hàng ngũ, sừng sững ở Zephyr đại tướng bên trên anh. Hai tay che miệng nhìn Lâm Thiên, lóe lên đại con mắt để lộ ra vẻ bi thương. Làm cùng Lâm Thiên ngây người 8 năm nữ nhân, anh so với Lâm Thiên cũng còn muốn minh bạch Lâm Thiên. Đồng dạng hắn cũng biết, Lâm Thiên là thế nào coi trọng cái này đoàn huynh đệ tình nghĩa. Anh đã không biết bao nhiêu lần từ trong miệng đã nghe qua A cùng Luffy tên. Có thể hiện tại, A cùng Luffy toàn bộ chết đi. Đây đối với Lâm Thiên đả kích đúng là cỡ nào cự đại. Anh có thể nghĩ đến Lâm Thiên lúc này thừa nhận cỡ nào nghiêm trọng thống khổ. Lâm Thiên trầm mặc từ dưới đất đứng lên. Chu vi hải tặc không khỏi dừng bước lại. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi hư không lan tràn phẫn nộ cùng muốn hóa thành thực chất. Sát ý, Lâm, Thiên, đại nhân. Thế nhưng bọn họ không có phát hiện. Ở Lâm Thiên ho lâu cầm trong bàn tay. Từng viên một nho nhỏ đầu đạn huyền phù ở lòng bàn tay. Không giống với phổ thông màu vàng kim loại viên đạn. Đây là một viên màu đá vôi hòn sỏi đạn. Viên đạn này chế tạo nguyên liệu chính là có năng lực khắc tinh hải lâu thạch. Tỏ rõ A tử vong không chỉ là bọn họ chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Phía sau còn có người âm thầm ra tay. Ở A chết đi thời điểm, Lâm Thiên mới phát hiện cái này hải lâu thạch viên đạn khảm nạm ở A phía sau cánh tay phải chỗ. Đến lúc này, Lâm Thiên mới chỉ có rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước Kizaru phát động công kích thời điểm làm tự nhiên hệ năng lực giả A không có nguyên tố hóa tránh né, coi như thương thế nặng hơn A cũng không trở thành ngay cả khởi động năng lực lực lượng cũng không có, mà hết thảy này đều là bởi vì này khỏa hải lâu thạch tử đạn xạ vào A trong cơ thể để A mất đi năng lực, mới có thể bị Kizaru tia sáng laser pháo triệt để đánh chết. Có thể ở chiến trường kịch liệt chuẩn xác bắn trúng A. Đồng thời nắm bắt thời cơ giỏi như vậy. Cái này sau lưng hắc thủ nhất định là một gã thương thuật cực cao tên. Mà có thể ở loại thời điểm này, trốn ở chỗ tối, có cùng trận chiến đấu này vướng víu rất sâu người. Lâm Thiên trong lòng đã có đáp án. Lâm Thiên, mang theo A di thể rời đi nơi này đi. Trận này chiến tranh chúng ta đã triệt để thua. Ngũ phiên đội trưởng Vista đã đi tới. Khuôn mặt uể oải. Trận chiến đấu này bọn họ thua thất bại thảm hại. Nhiều như vậy đồng bạn tử vong. Cuối cùng chẳng những không có cứu ra A. Còn muốn bọn họ kính yêu nhất cha. Dùng sinh mệnh trợ giúp bọn họ ngăn cản hải quân. Mở ra một cái chạy trốn đường. Không được. Ở bết thản ánh mắt nghi ngờ bên trong. Lâm Thiên lắc đầu. Xoay người nhìn về phía biến thành phế tích hải quân thành trấn. Nói, các ngươi mang theo A di thể nên rời đi trước đi. Ta muốn ở chỗ này đem một ít con chuột bắt tới. Bang A báo thù, thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng sát khí hóa thành như thực chất sáng ánh sáng. Ở Lâm Thiên chu vi hiển hiện, cái này đáng sợ sát khí. Cho dù là Vista cũng không khỏi cả kinh, trong bụng nghĩ đến. Ở đại hải trình nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua đáng sợ như vậy sát khí. Coi như cha cũng không địch, không hổ là được xưng sát thần Lâm Thiên. Chỉ là cái này sát khí, đối thủ nếu là không có nhất định chuẩn bị tâm lý, liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Kinh người sát khí hô một tiếng thu nhập Lâm Thiên thân thể. Lập tức, từng đạo chói mắt lôi điện tốc biến ở trên hư không. Theo sóng điện từ thêm được. Lâm Thiên Kenbunsoku Haki đã lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt lan tràn toàn bộ Marineford. Cường hãn Kenbunsoku Haki ở hưởng lôi quả thực thêm được dưới. Cái này to lớn tổng bộ hải quân. Sấp xỉ hơn 10 vạn người mỗi người bọn họ phát ra thanh âm. Lâm Thiên đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tìm được rồi. Ở chỗ này, Lâm Thiên ánh mắt biến đổi. Một đạo tinh quang ở trong ánh mắt chợt lóe lên. Sau đó Lâm Thiên quấn vòng quanh ngang ngược cánh tay phải duỗi một cái. Chói mắt cánh tay to lớn lôi trụ bắn về phía bất tỉnh ám thiên không. Chu vi rất nhiều hải tặc ánh mắt không khỏi mà nhưng hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Bọn họ hiếu kỳ vì sao Lâm Thiên nếu muốn bầu trời bắn ra một tia chớp. Lôi điện nhảy vào vừa dày vừa nặng mây đen. bình tĩnh mây đen liền giống bị gia nhập vào chất xúc tác giống nhau. Kịch liệt lan lộn, từng đạo mảnh nhỏ tiểu lôi điện như ngân xà ở vân trung lóe lên. Lôi vân đình chỉ cuồn cuộn, chỉ một thoáng, lôi vân trung một đạo sáng chói lôi điện bổ ra. Ưu nhãn quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cả chiến trường. Mờ tối bầu trời biến thành như mặt trời giữa trưa. Lôi điện rất nhiều chấn động trong ánh mắt xông thẳng hướng Marineford phía sau hải quân thành trấn. Phế tích, một tiếng ầm vang nổ. Tiếng nổ mạnh to lớn kèm theo màu da cam hỏa quang mọc lên. Khói đặc hỗn loạn yên vụ hướng ra ngoài nhanh chóng bành trướng hình thành một cái lớn đại hỏa cầu. Chính giữa cái kia đồ sộ mấy nghìn độ nhiệt độ cao. Đem tất cả phế tích hóa thành than cốc. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích phá tan thành trấn, tựa như một cỗ gió nóng hiu hiu tại mọi người trên người. Marineford bầu trời tràn ngập bụi bặm bị cơn lốc thổi tan. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở hôn ám trên thành trấn. Tới gần thành trấn đám hải quân rốt cuộc phát hiện trong thành trấn ẩn núp đồ đạc. À, đó là cái gì? Ở bản bộ yếu tắc phía sau lấy cái gì đồ đạc đó là ở tổn thất quá nửa. Chỉ còn lại có một cái phế tích bản bộ đại lâu phía sau ẩn núp một cái lớn đại thể hình bóng đen. Theo yên vụ tràn ngập, dần dần hiển lộ ở trước mặt mọi người. Đây là một cái không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đáng sợ cự nhân. Ở đây bị bên ngoài lớn đại thể hình rung động hải quân cùng hải tặc không biết bao nhiêu. To lớn hình thể, cư nhiên tổng bộ hải quân đại lâu cũng không thể che. Nếu như muốn hình dung, cự nhân tại Little O trước mặt tựa như tiểu bất điểm. Như vậy Little O ở trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tên trước mặt đồng dạng cũng là tiểu bất điểm. A, bị phát hiện, lớn đại gia hỏa che miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ có như vậy, ở tổng bộ hải quân yếu tắc đại lâu phía trên phế tích mấy tên kia là ai? Có mắt nhọn hải quân sĩ binh chỉ vào lớn đại gia hỏa bên cạnh mấy cái bóng đen hô to. Cười to hắc hồ tử xuất hiện. Một bả biến mất trên mặt lôi điện lưu lại tiêu hắc ấn nhớ. Hắc hồ tử cười nói. Ha ha ha, vẫn bị phát hiện sao? Không hổ là Lâm Thiên. Nhàn nhạt yên vụ dần dần tán đi. Lộ ra ở Impel Down cùng Lâm Thiên đám người cùng nhau rời đi hắc hồ tử đoàn người thân ảnh. Hắc hồ tử. Lâm Thiên cắn răng một kêu, hóa thành đỏ như máu tia chớp thực chất sát khí bỗng nhiên bộc phát ra. Chu vi hải tặc nhất thời cảm giác mình toàn thân cao thấp đều bị sát khí tập trung. Mồ hôi lạnh không ngừng được từ cái trán toát ra, một tay đè nặng gáp. Sengoku nhìn mặt trên xuất hiện hắc hồ tử cùng một nhóm Impel Down đào phạm nhóm. Cắn răng hỏi, các ngươi bọn người kia, rốt cuộc là làm sao tới được nơi này? Nhìn cái này gây nên tất cả hỗn đản tích, dâu trắng ánh mắt trầm xuống, mở miệng mắng, ngươi tên hỗn đản này. Vô luận cái nào đều là bởi vì không gì sánh được tàn nhẫn mà bị ẩn giấu tội phạm. Cái loại này lớn đại thể hình không thể nào là người khác. Hải tặc, chiến hạm to lớn San Hoan, ác lang, ác chính vương A-ba-lo, tất tát lo, thùng rượu lớn bắc, kiều đặc biệt, nguyệt nha Hunter Cutlina. Đế sóng, còn có Impel Down cai ngục trưởng Siliep, đây chính là hắc hồ tử ở Impel Down đệ lục tầng vô hạn ngục. Một phen tinh khiêu tế tuyển sau đó tuyển ra tới đắc ý thuyền viên. Tổ thành cường lớn hắc hồ tử đoàn hải tặc, có nhóm này cường hãn thuyền viên thủ hạ gia nhập vào. Đây mới là hắc hồ tử trong lòng so với dâu trắng đoàn hải tặc còn mạnh hơn hãn đoàn hải tặc. Có thể trợ giúp chính mình leo lên One Piece bảo tọa đoàn hải tặc. Đã lâu không gặp a, có thể ở sau cùng gặp được ngươi một mặt thực sự thật tốt quá. Cha, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.